Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 246, mua mệnh của Hoàng Phủ Bạc Ái, góc truyện audio.com, editor, may, Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lùng nhíu mày, tính tình còn kém hơn anh, chỉ là câu nói cuối cùng kia của Kiệt Hận Thiên là có ý tứ gì? Cái gì gọi là anh ngàn vạn đừng chết đi, mãi cho đến khi Quý Diệp Thừa gọi điện thoại tới, Hoàng Phủ Bạc Ái mới biết được rốt cuộc những lời đó của Kiệt Hận Thiên là có ý tứ gì? Đêm nay người muốn lão tử thật nhiều. Hoàng Phủ Bạc Ái dùng ngữ khí lạnh băng trêu chọc, Quý Diệp Thừa cố ý cười tả, tiểu Bạc Ái, sao cậu biết tôi muốn cậu, nhanh tới hầu tầm. Tìm tiểu phi của cậu qua đi, ngữ khí Hoàng Phủ Bạc Ái khinh thường, Quý Diệp Thừa ai oán cáo trạng, gần đây tiểu phi phi ngâm ở nước Pháp, không để ý tới lão tử, độc thủ trải qua ngày đau khổ không khuê phòng. Không có việc gì tôi cúp, ha ha, Quý Diệp Thừa cười đến yêu nghiệt biết tên Hoàng Phủ này đã không kiên nhẫn, nhanh chóng kéo về chủ đề chính thực sự có chuyện. Nói, Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lùng thường một chữ, Quý Diệp Thừa cũng không thừa nước đục thả câu nữa. Vừa rồi Tiểu Hoàng Hoàng gọi điện thoại trở về có người ra 100 triệu mua mạng của cậu. Tiểu Hoàng Hoàng là Huyền Chi Hoàng con gái của cô Quý Diệp Thừa, năm đó cô nữ vương của anh chính là đệ nhất nữ sát thủ hắc đạo toàn thế giới, người nghe tiếng sợ vỡ mật, hiện giờ Tiểu Hoàng Hoàng càng là con gái thừa kế nghề nghiệp của mẹ, hoặc là nói trò giỏi hơn thầy. Lần này chuyện thuê giết Bạc Ái thiếu gia Hoàng Phủ Đế Quốc chính là Huyền Chi Hoàng nhận được. Sắc mặt Hoàng Phủ Bạc Ái vẫn lạnh băng như cũ, mệnh tôi chỉ trị giá 100 triệu, dựa vào, Quý Diệp Thừa mắng một câu tin tức kinh bạo như vậy cậu không kinh ngạc chút nào. Ai mua mệnh của tôi? Hoàng Phủ Bạc Ái làm lơ mắng chửi của Quý Diệp Thừa, hỏi. Tiểu Hoàng Hoàng nhà tôi chính là có đạo đức nghề nghiệp. Quý Diệp Thừa hừ lạnh, cút, toàn ra các người đều là hắc đạo lộn xộn, có thứ gọi là đạo đức kia sao? Hoàng Phủ Bạc Ái vô tình vạch trần sự thật, cách chương.